Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 97, chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian qua đi một tuần. Tinh linh từ rừng rậm oánh đăng rốt cục lần thứ hai đến. Vưu Hạ cùng Livian biết tin tức sau đó liền sử dụng ma pháp bay lượn hướng về phía trung tâm kiến thiết bộ tộc mới bay qua. Nhưng mà lúc bay trên vùng trời vị trí trang viên, Vưu Hạ từ trên nhìn xuống dưới lại phát hiện phía dưới đã biến thành một mảnh rừng núi dày đặc. Không chỉ không nhìn thấy cây thần cùng hồ nước thánh, liền ngay cả biệt thự của trang viên cùng hai tòa tháp pháp sư màu trắng cũng đều biến mất không thấy tăm hơi. Là ma pháp trận sương mù. Livian như là biết đến hắn nghi hoặc điều gì, không chờ hắn hỏi ra liền giải đáp nói. Vưu Hạ kinh ngạc, nhanh như vậy liền bố trí xong sao? Vẫn chưa, hiện tại chỉ là trận pháp cỡ nhỏ, bao phủ khu vực trang viên sở tại của ngươi mà thôi. Đây là Taniana cùng Colin vì bảo hộ cây thần cùng hồ nước thánh tạm thời thiết lập. Livian giải thích, vùng trận pháp mà vua nói tới ít nhất sẽ bao quát gấp 5 lần cái trang viên lớn của ngươi. Vưu Hạ tâm lý khái quát tính toán một chút. 5 cái trang viên, như vậy đều có thể lớn bằng một cái cố cung. Tử Cấm Thành của Trung Quốc diện tích 72 hecta. Như vậy, nên bay xuống rồi. Livian lên tiếng nhắc nhở. Vưu Hạ lôi kéo lại tư tưởng bay xa. Liền thấy thành niên tinh linh đã nghiêng người hạ độ cao hướng về phía dưới cánh rừng cây bay sát. Hắn vội vàng đuổi theo. Vừa khống chế ma pháp trượng vừa kêu nói. Liền bay tiếp như vậy là được sao? Từ phía trước trong cơn gió truyền đến âm thanh của Livian. Ma pháp trận đối với mộc tinh linh mở ra. Vưu Hạ yên lòng. Tiếp liền kìm nén một luồng khí theo Livian đồng thời thẳng tấp vọt vào phía dưới những tán cây tươi tốt của rừng rậm. Đang bay lướt qua hàng cây trong phút chốc, hắn cảm thấy một dòng khí nồng nặc sinh mệnh vờn quanh ở trên người mình. Tập trung nhìn lại, hóa ra bọn họ vừa vặn đáp xuống bên bờ hồ nước thánh. Nghĩ tới đây là nơi đáp xuống mà Livian chọn lựa, Vưu Hạ không thể không bội phục khả năng ghi nhớ cùng cảm giác phương hướng của hắn. Mặc dù cách một tầng ảo cảnh, cũng có thể chuẩn xác mà tìm tới vị trí điểm dừng. Vưu Hạ thu hồi pháp trượng, hướng bên phải nhìn lại, lúc đó ngạc nhiên mà phát hiện lúc trước rậm rạp bụi cỏ bị xới bằng phẳng một khối. 5 vị ăn mặc màu trắng trang phục tế ti giống như Livian quay chung quanh ở nơi đó. Tay cầm pháp trượng trên đất khoa tay múa chân cái gì? Vưu Hạ trong đám bọn họ thấy được cô lần cùng Taniana. Dò hỏi, bọn họ đây là đang làm cái gì nha? Livian. Bố trí ma pháp trận. Vưu Hạ lập tức hiểu ra. Là bố trí ma pháp truyền tống. Ừ, lần này tới đây. Vua cùng đại trưởng lão trước tiên dẫn theo 3 vị tế ti lại đây bố trí ma pháp trận truyền tống. Livian nói. Ma pháp truyền tống tuy là thuận tiện. Mà rừng rậm oánh đăng cách nơi này thực sự quá xa. Thì triển ma pháp độ khó rất lớn. Tiêu hao năng lượng càng nhiều. Nhưng là có ma pháp truyền tống. Có thể dùng một ít vật phẩm chứa năng lượng trung hòa phương diện tiêu hao này. Vưu Hạ có thể thông qua câu nói phía trên đại khái lý giải ra. Vật phẩm có năng lượng là gì? Hắn nhớ lại vài giây. Tựa hồ ngoại trừ năng lượng nước thuốc cùng Osertin đưa cho hắn có thể bắn R4 ma thuật quả cầu thủy tinh. Hắn liền chưa từng thấy những vật phẩm chứa năng lượng nào khác. Liền hỏi. Vật phẩm chứa năng lượng có phải là rất hiếm thấy nha? Còn xem tình huống, có loại rất bình thường thông dụng, mà chân chính có thể tự xưng là vật phẩm năng lượng quả thật rất ít. Livian đối với Vưu Hạ phổ cập kiến thức khoa học nói. Chúng nó bình thường đều là vật phẩm mang theo bên người của các đại pháp sư mạnh mẽ. Ví dụ như vua tinh linh của chúng ta trên đầu chiếc vương miện cùng quyền trượng. Osertin pháp trượng cùng túi rách ma pháp không gian của hắn đều là cực kỳ hiếm thấy chứa đựng rất lớn năng lượng vật phẩm. Càng hiếm hơn nữa chính là vào thứ nhất kỷ nguyên cùng thứ hai kỷ nguyên còn lưu truyền lại thần kỳ vật phẩm. Nói ví dụ như Gloria mảnh vờ ký ức, nó bản chất chính là một cái chứa đựng năng lượng quả cầu thủy tinh. Trừ này ra cũng có một chút đứng đầu nhà luyện kim cùng dược sĩ có thể chế tạo ra vật phẩm chứa năng lượng. ví dụ như cuốn truyền tống, nhẫn không gian, lại có thêm chính là. Nói đến đây, Livian bỗng nhiên dừng lại, cúi mắt xuống nhìn về phía Vưu Hạ. Còn lại thì tuổi tác này của ngươi chưa thuận tiện biết rõ. Chờ sau này hãy nói đi. Thần sắc của hắn thật giống như đang nói ngươi còn là cái mới sinh ra không bao lâu đứa nhỏ. Nói với ngươi nhiều chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng đến ngươi đối với thế giới này nhận thức cùng trưởng thành tâm lý. Vưu Hạ vốn chỉ là thuận miệng hỏi chút. Bị hắn nhử như thế ngược lại càng tò mò hơn. Thầm nghĩ liền một cái vật phẩm năng lượng mà thôi, chẳng lẽ bên trong đó còn ẩn giấu cái gì bí ẩn không muốn cho người biết sao? Chính lúc tâm tư của hắn đang từ từ đi lệch, rẽ sang hướng máu me khủng bê không suy đoán, Livian bỗng nhiên lên tiếng nói. Vua cùng đại trưởng lão tại kia. Hả? Vưu Hạ lấy lại tinh thần. Theo tầm mắt của Livian nhìn sang. Đúng như dự đoán, liền thấy xa xa một cao một hơi thấp hai vị tinh linh đang đứng bên cạnh nơi hắn gieo xuống rừng cây oánh đăng. Mặt hướng về cây thần phương hướng đang bàn luận điều gì? Vị cao kia tự nhiên chính là vua tinh linh. Vẫn như cũ khí chất mạnh mẽ không khiến ai dám gần. Mà ở bên cạnh hắn hơi thấp một chút vị nữ tính tinh linh kia khí chất cũng không thua kém. Nàng khoác một thân dày nặng trường bào màu trắng. Trên đỉnh đầu mang theo cái tóc màu bạc cành lá quấn quanh. Cầm trong tay là cổ điển vân gỗ ma pháp trượng. Nhìn đặc biệt đoan trang nghiêm túc. Đó chính là đại trưởng lão sao? Hắn hỏi Livian. Ai biết lời này vừa mới vang lên. Vị kia nữ tính tinh linh liền quay đầu lại nhìn đến. Lãnh đạm tầm mắt không chút nào cản trở vừa vặn rơi xuống trên người của Vưu Hạ. Vưu Hạ sửng sốt một chút. Khó giải thích được, có cảm giác lúng túng giống như sau lưng nói xấu người lại bị chính chủ bắt quả tan ngay lúc đó. Bị đại trưởng lão ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào. Hắn nhất thời không phản ứng lại. Mãi đến tận bị Livian vỗ vỗ vai. Mới nhớ tới hướng đối phương cùng vua tinh linh làm lễ chào một cái. Đi qua đi, bọn họ đây là có lời muốn nói với ngươi. Livian ở bên cạnh hắn nhắc nhở nói. À, Vưu Hạ tiến lên phía trước vài bước, bỗng nhiên phát hiện Livian không đi cùng chính mình lại đây. Hắn quay đầu kêu lên. Thầy ơi, Livian nghiêng đầu báo cho hắn biết một chút trên sân cỏ có 5 vị tế ti. Nói, ta cần cùng bọn họ đồng thời bố trí ma pháp trận. Vưu Hạ xoắn suýt mà nhíu mày lại. Nhưng mà chỉ có một mình ta. Livian khẽ cười cười, dùng giọng điệu hiền lành nói rằng. Đừng lo lắng, đại trưởng lão rất yêu thích đứa nhỏ đâu, cách chương.